Trấn Quan Âm, chương 660. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đại gia hẳn rất hiếu kỳ cái này tua thứ tư tỷ thí rốt cuộc là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như vừa mới nói, tua thứ tư so là khống chế lửa năng lực. Rất đơn giản, các ngươi 36 cá nhân mỗi người biết phân đến lớn tiểu giống nhau băng linh lộ. Sau đó lợi dụng năng lực khống chế lửa của các ngươi đem băng linh lộ hòa tan. Đồng thời bảo trì cũng quá trạng 15 phút. Trong lúc, băng linh lộ bốc hơi lên vượt lên trước phân nửa coi là đấu loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người ánh mắt mong chờ phía dưới. Vị kia dược cốc đích phó môn chủ cũng là trực tiếp lên tiếng. Nghe nói như thế, rất rõ ràng tại chỗ rất nhiều người đều có chút há hốc mồm. Ta đối với cái này tất cả cũng có biết một, hai, có chút đan dược biết lợi dụng đến giá băng linh lộ. Mà trong lúc tác dụng chính là đem băng linh lộ hòa tan. Sau đó dung nhập đan dược trong, dùng cái này tới ôn hòa đan dược dược tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng quá trình này không cần kiên trì, chỉ cần là luyện dược sư đều biết. Giá băng linh lộ là rất dễ dàng bị ngọn lửa bốc hơi lên. Luyện đan thời điểm chỉ cần đem đồ chơi này bốc hơi lên. Ở băng linh lộ triệt để bốc hơi lên trước nhanh chóng dung nhập đan dược là được. Nhưng nếu như là duy trì băng linh lộ trạng thái dịch 15 phân trung đích thì gian. Cái này thật to gia tăng rồi độ khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, khảo hạch này không có một vòng là đơn giản. Quy tắc chính là chỗ này sao đơn giản. Chuẩn bị, đệ tứ luân khảo hạch bắt đầu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó môn chủ lần thứ hai lên tiếng. Sau đó hắn một tay phất lên. Từng cục lớn chừng quả đấm băng linh lộ bay thẳng cướp ra. Sau đó tinh chuẩn rơi vào 36 cá nhân trong tay. Lần này, rất nhiều người cũng không có trước tiên bắt đầu, mà là lựa chọn quan vọng. Ban đầu ngưng tụ đan dược nam tử kia đã bắt đầu. Sau đó lục tục có người bắt đầu. Phần thân cũng ở đây cái thời điểm tiến nhập trạng thái. Trực tiếp khống chế ra một đóa hỏa diễm ở lòng bàn tay trong lúc đó. Sau đó hướng phía na băng linh lộ cháy đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chốc lát thời gian, na băng linh lộ đã bắt đầu hòa tan. Những người còn lại chứng kiến, sắc mặt mặc dù có chút xấu xí, cuối cùng bắt đầu tiếp tục kế tiếp đồ đạc. Từng cái người tiến nhập trạng thái, bắt đầu hòa tan băng linh lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hòa tan băng linh lộ cũng không chắc chờ. Khó khăn là khống chế được hỏa nhiệt độ. Không cho giá băng linh lộ bốc hơi lên vượt lên trước phân nửa. Hỏa ôn khống chế, coi như là một môn kiến thức cơ bản. Nhưng giá băng linh lộ không giống với. Nó bốc hơi lên điểm rất hà khắc. Hơi chút có một chút tăng cao. Sẽ bốc hơi lên. Nếu như ngươi có thể kịp thời khống chế trở về, nó cũng sẽ không bốc hơi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp, tất cả mọi người là không gì sánh được chăm chú nhìn trên đài tỷ đấu. Ba phần trung đích thì sau khi, cũng đã tầm 2-3 người trực tiếp đấu loại. Trong tay na băng linh lộ trong nháy mắt bị bốc hơi lên không còn một mảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo sát mà, Lại có 4 người ở 6 phân chung đích thì sau khi bị loại bỏ. Nhớ kỹ, chỉ có 27 cá nhân vẫn còn ở kiên trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở vô cùng chung đích thì sau khi, lại có 5 người thở dài một hơi. Bọn họ trong ngọn lửa tuy là còn có băng linh lộ, nhưng đã bốc hơi lên vượt lên trước phân nửa. Cái này đã xem như là đào thải, cho nên sẽ không có tiếp tục dẫy dụa xuống phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dư lại còn có 22 cá nhân, làm 15 phân chung đích thì gian đi qua. Trong đó chỉ có 18 cá nhân thông qua cái này một luân đích khảo hạch. Hơn nữa trẻ tuổi chỉ có 10 cái không đến. Những người còn lại niên kỷ đều hơi chút khá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến tỉ thí kết thúc, bộ kia môn chủ bắt đầu đứng dậy. Sau đó nhìn mọi người lên tiếng. Tốt, chúc mừng các ngươi 18 vị. Tiến nhập đệ ngũ luân đích khảo hạch. Lần này, chư vị nghỉ ngơi nửa canh giờ thời gian. Đến lúc đó tiến nhập đệ ngũ luân đích trong khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ kia môn chủ nụ cười trên mặt có vẻ các vị sán lạn. Bởi vì, này 18 cá nhân tương lai đều là dược cốc trong trợ thủ đắc lực. Đặc biệt mấy cái trẻ tuổi. Nếu như dược cốc có thể quá nhiều thêm đào tạo, đến lúc đó sẽ là dược cốc trong lực lượng trung kiên. Nghe nói như thế, 18 nhóm người chung, có người lộ ra vẻ vui thích, bởi vì thông qua cửa ải này tiến nhập cửa ải kế tiếp. Rõ ràng biết càng thêm được coi trọng. Đây là tuyệt đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ đệ ngũ luân có thể thông qua hay không, chí ít đều sẽ được trọng dụng. Dược cốc mặc dù không thiếu cường đại chế thuốc tu sĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không bài xích bên ngoài tới cường đại chế thuốc tu sĩ. Cái này đệ ngũ luân, ngay cả dược cốc đều tương đối coi trọng. Nhờ vào lần này thời gian nghỉ ngơi là nửa canh giờ, cũng chính là chọn thời gian một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trên đài cao, lục tục có dược cốc đích đệ tử xuất hiện. Trong tay bọn họ bưng linh quả. Các vị, muốn cho các ngươi hơi chút đợi lâu khoảng khắc. Dược cốc chiêu đãi không chu toàn. Mong rằng các vị bao dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt mũi công tác làm được cũng không tệ lắm. Dược cốc không thiếu linh quả. Bất quá đối với dược cốc lấy ra những thứ này linh quả, phiền lực cùng hắn đường đệ là rất ly kỳ. Đồ chơi này dù sao ở tông môn đều không phải là bình thường có thể ăn. Có đôi khi tuy là gia tăng linh khí không coi là nhiều, nhưng mùi vị là thật không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá những đồ chơi này nhi ta xem như là xem không làm sao trên. Hoàn toàn là bị Huyên Nhi nha đầu kia cho làm cho có chút kiêng ăn rồi. Huyên Nhi trên người này linh quả. So với cái này tốt hơn rồi rất nhiều. Ngay cả cần gì phải thù cùng ân đình đình đều ăn qua. Cho nên hai nữ nhân đối với mấy cái này cũng không phải là rất quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá hẹp hòi, dĩ nhiên dùng loại này linh quả chiêu đãi khách nhân. Huyền Nhi nha đầu kia cái miệng nhỏ nhắn một đô. Thấp giọng oán giận, nghe vậy ta đây ót hiện ra một hồi hắc tuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha đầu, ngươi còn tưởng rằng ai cũng giống như ngươi vậy thổ hào a, hơn nữa. Nhiều người như vậy, nếu như tìm được thượng đẳng linh quả, dược cốc cũng không còn như vậy tài đại khí thô a. Ta rất sợ dược cốc đích người nghe được Huyên Nhi nhổ nước bọt. Nha đầu kia thật là đồng ngôn vô kỵ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng may Huyên Nhi nói thanh âm rất nhỏ. Vừa lúc này rất nhiều người đều đối với phát ra linh quả rất là vui vẻ. Liền bắt đầu lẫn nhau nghị luận. Bất kể nói thế nào, nhân gia lấy ra chiêu đãi cũng là không tệ rồi. Chả thế nào có thể nhổ nước bọt đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là đây là lời nói thật, theo mọi người nói chuyện phiếm trong, thời gian một tiếng cũng rất nhanh kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ta thấy Na Dược Cốc đích phó môn chủ lần nữa đứng dậy. Các vị, kế tiếp, đem tiến hành chúng ta để ngũ luân đích khảo hạch. Lần này đích khảo hạch, rất đơn giản, luyện đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải cầu trung phẩm trở lên đan dược. Nghe được phó môn chủ lời nói, phía dưới rất nhiều người đều không hiểu. Làm sao để ngũ luân đích khảo hạch vẫn chỉ là yêu cầu trung phẩm đan dược đâu. Cái này khiến người ta rất là nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại gia không muốn nghi hoặc, trong lúc này phẩm đan dược cũng không đơn giản như vậy. Đầu tiên, toa thuốc này chính là chúng ta Dược Cốc cung cấp. Có thể bảo đảm ở đây tham dự người là lần đầu tiên chứng kiến phương thuốc dân gian. Hơn nữa luyện chế đều là cao đẳng đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chúng ta chuẩn bị dược liệu chỉ có 2 phần. Nói cách khác, chỉ có 1 lần thất bại cơ hội. Lần đầu tiên, luyện chế vẫn là xa lạ cao đẳng đan dược. Chỉ có 1 lần thất bại cơ hội. Những điều kiện này chung vào một chỗ sẽ không đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó môn chủ nói liên tục. Nghe được cái này giải thích, phía dưới rất nhiều người mới vừa rồi là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đây mới là để ngũ luân khảo hạch mục đích cuối cùng. Để ngũ luân khảo hạch, lưỡng chủng đan dược, mỗi bên bị dược liệu 2 phần, luyện chế thời gian 1 canh giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bộ kia môn chủ lên tiếng. Nhất thời chính là có Dược Cốc đích đệ tử xuất hiện, đem dược liệu cùng phương thuốc dân gian phân biệt phát phía dưới 18 cá nhân. Để ngũ luân khảo hạch chính thức bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, làm phân thân bắt được toa thuốc trong nháy mắt, ta cả người sửng sốt một chút. Toa thuốc này, có chút quen thuộc a cách chương.